Chương 54, chiến tranh có lẽ đã bắt đầu. Y nói những này thu nhập còn có tài sản tổng ngạch, nhưng không có nửa điểm báo cáo láo. Cái này một ít đều là chân chân chính chính tính toán qua giá cả xỉ dịt ngay tại lượng nở dê lớn sản xuất các loại máy mo cờ, đồng thời đem những này máy mo cờ bán được trên thị trường đi. Hiện tại, chỉ cần đi vào xỉ dịt, xuất ra đầy đủ tiền tài, liền có thể mua được rất nhiều sản xuất thiết bị, bao quát vật liệu gỗ gia công thiết bị, dệt dùng các loại thiết bị, cho nên những thiết bị này trên cơ bản đều là công khai ghi giá. Để một cái quốc quân buông xuống một bộ phận lợi ích không khó, để một cái quân chủ cho ba phần chút tình mọn cu nở dê đơn giản, điều kiện tiên quyết là có bằng nhau thể lượng. Giờ nở tẹt gia tộc một mực lấy mình tài sản hùng hậu làm kiêu ngạo, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại hệ làn hiệu, để xài dùng một năm rưỡi, liền đem mấy trăm vạn kim tệ biến thành mấy chục ức kim tệ mà giờ nở tẹt gia tộc người cu nở dê không có nghĩ qua, bọn hắn muốn tới chia cát, cũng không phải mấy trăm vạn kim tệ hoặc là mấy ngàn vạn kim tệ, mà là so với bọn hắn thấy qua kim tệ nhiều mấy lần khổng lồ tài chính. Vì cái gì cờ dít còn có để sẽ có thể trong thời gian ngắn như vậy đem trong tay kim tệ biến thành mấy trăm lần đâu, cái này không thể không nói một chút gạo phúc khoán thể hệ thần kỳ. Tại cái này thể hệ chống đỡ dưới, một nửa trở lên nhà máy khuyết trương đều căn bản nhìn không thấy tiền tài, bọn hắn chỉ là dùng tiền thay thế khoán loại này không phải lưu thông tiền tệ hoàn thành vốn liếng của mình tích lũy. Dạng này, lấy hiện đại kim dung đòn bẩy hiệu ứng làm dựa vào, hệ lạn khi có thể tay cầm 100 van ở kim tệ, trực tiếp đi làm 1.000 van ở kim tệ sự tình đối với toàn bộ công quốc mà nói, một hơi rót vào tài chính 1.000 van ở, là có thể vùi lấp phần lớn tài chính lưu động sai lầm. Tăng thêm hệ lạn hư công nghiệp hóa, đối với mấy cái này kim tệ hiệu năng tăng thêm, bọn hắn sản xuất ra máy mo cờ bản thân liền là có tiền mà không mua được đồ tốt, cho nên kỹ thuật giá cả tràn ra vô cùng nghiêm trọng. Cho nên khi bọn hắn đầu nhập vào 1.000 van ở kim tệ bắt đầu kiến thiết nhà máy thời điểm, những này nhà máy vì bọn họ kiếm lấy trên thực tế là một thứ cờ thậm chí nhiều hơn kim tệ. Đáng tiếc là những này kim tệ nhưng thật ra là không tồn tại. Bọn chúng đều chỉ là dùng tiền thay thế khoán trên số lượng, chỉ có thể để nhà đầu tư nhóm tiếp tục mở rộng nhà máy đầu tư cơ sở kiến thiết thời điểm sử dụng. Sau đó vô số sản xuất ra vật tư biến thành con đường biến thành phòng ốc biến thành đồ dùng trong nhà còn có bên trong sinh hoạt vật tư nhân dân muốn tiêu phí những vật này, tự nhiên muốn dâng ra thu nhập của mình. Khi nhân dân thu nhập không đủ thời điểm, cờ dít dưới trướng hiện đại cơ quan tài chính liền bắt đầu hướng những này chú định có ổn định công tác hiện đại công nhân cung cấp lãi tức thấp vay, cung cấp bọn hắn tăng lên cuộc sống của mình chất lượng. Ngươi nhìn, các công nhân vay cờ mở tới chính là một cái giấy trắng hợp đồng, phần này giấy trắng hợp đồng hội tụ thành một chương đại ngạch dùng tiền thay thế khoán, để kiến thiết bất động sản xí nghiệp có thể đi cái khác nhà máy mua sắm kiến trúc vật liệu. Cờ mở tới đói bụng những này dùng tiền thay thế khoán từng cái nhà máy lại cầm những này dùng tiền thay thế khoán đến cờ dít khống chế quặng mỏ mua sắm nguyên vật liệu duy trì sản xuất, cờ dít thu về dùng tiền thay thế khoán về sau lại vùi đầu. Vào lãi tức thấp vay bên trong đi đại khái tuần hoàn thành lập hoàn thành, lưu động tiền tài lại không có bao nhiêu. Dạng này cút ra đây tuyết cầu, đương nhiên so nhìn qua càng thêm to lớn. Lại tính toán trên cỗ máy chiến tranh hiệu suất tăng lên mang tới chiến tranh ẩn tính phúc lợi, cờ dít hiện tại trong tay nắm ướt, vẫn thật là hàng thật giá thật vài tỷ kim tệ. Buồn cười là, hiện tại có người mang theo mười mấy cái thị vệ liền muốn tới tiếp quản dạng này một cái khổng lồ tài chính tuyết cầu, bọn hắn thậm chí không biết mình đến tột cùng đối mặt chính là cỡ nào phức tạp đồng thời yếu ớt một cái hiện đại tài chính bọc biển. Liền ngay cả cờ dít đang chơi cái này tài chính tuần hoàn thời điểm đều muốn như dẫm trên băng mỏng. Đồng dạng có đầu góc kinh tế để xài nhìn xem cái này chưa từng thấy qua mới tài chính hình thức đều bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Vợ y ma có người muốn cái này khoai lang bỏng tay, cờ dít ngấm lại đều cảm thấy buồn cười. Nhìn xem những cái kia bị thuần túy số lượng dọa đến nói không ra lời lũ ngu xuẩn, cờ dít thậm chí liền nhìn trò cười hứng thú cũng không có. Hắn khinh bỉ hư lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, quên nói, mặc dù nơi này có vài tỷ tài sản. Bất quá cu nở dê có kém không nhiều đồng dạng có vài tỷ nợ nần không biết, các ngươi có phải hay không nguyện ý cùng một chỗ lấy đi từ bỏ chúng ta từ bỏ một cái trước hết nhất kịp phản ứng giờ nở kẹt gia tộc quản sự người lập tức lắc đầu khoát tay, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng rời đi cái này địa phương đáng sợ, mãi mãi cũng không nên quay lại. Nói đùa cái gì, trên thế giới này thật sẽ có một người nguyện ý cầm vài tỷ kim tệ ra cùng người khác chia sẻ, không cần nghĩ cũng biết đối phương mục đích tới nơi này, khẳng định không phải là vì giao nhận những cái kia tài sản. Hiện ta YBNHN có thể làm, liền là tranh thủ thời gian trấn an đối phương, sau đó rời đi cái địa phương đáng chết này, trở lại dân ở kẹt gia tộc lãnh địa, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Còn nói để xài, ai còn quan tâm cái gì để xài, đã để xài có thể giúp hệ lạn hiệu để giành được như thế một phần gia nghiệp, kia hệ lạn hiệu đại công tử cờ khẳng định QNZ sẽ không giao ra để xài. Cho nên bắt để xài trở về cũng liền biến thành một chuyện cười, một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Đúng đúng, từ bỏ chúng ta cái gì cũng không cần một người quản sự khác kịp phản ứng. QNZ đi theo mở miệng từ chứng trong sạch nói, ta một mực là ủng hộ đệ sải thiếu gia, ta một mực không tán thành giận nở kẹt gia tộc xóa tên đệ sải thiếu gia, nếu như lúc này còn không kịp phản ứng, vai tiên sinh cũng liền không phải giận nở kẹt gia tộc người. Hắn đương nhiên QNZ ý thức được nguy hiểm, cho nên lập tức mở miệng dùng cực kỳ sợ hãi ngữ khí nói, chúng ta lập tức liền đi, chúng ta lập tức liền rời đi. Cờ rít đứng dậy, nhẹ gật đầu, tốt à, đã các ngươi thật không muốn, vậy ta cũng liền không có gì để nói nữa rồi. Hắn nhún vai, tựa như là bỏ qua cái gì làm ăn lớn đồng dạng, mang theo người đi ra ngoài phòng. Tại cửa ra vào thời điểm hắn đột nhiên dừng lại bước chân, để trong phòng tất cả mọi người cũng đều sợ hết hồn hết vía. Thế nhưng là hắn cũng không nói gì, chỉ là dừng lại nhìn một chút trong phòng tất cả mọi người. Sau đó A cười một tiếng, theo sát lấy liền cũng không quay đầu lại đi xuống thang lầu. Hắn ra tiếp đãi ngoại tân cái này quán trọ, chui vào xe ngựa của mình. Sau đó, vị này hệ lạn hữu đại công tử cờ liền đối một mực ngồi ở trong xe không hề rời đi qua để sai nói, nhìn tới nhìn lui, vẫn thật là không có một cái có thể sử dụng. Chuyện này là chuyện nhà của ngươi, xử lý như thế nào ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Ta cũng không phải cái gì lạ người tốt. Bậy hạ, đệ sẽ tại trong xe suy tư một đường, cuối cùng để hắn quyết định, vẫn là chôn sâu trong lòng hắn cái kia cứu vớt phàm nhân mộng tưởng. Hắn nhìn xem cờ rít, mở miệng mỗi chữ mỗi câu, cho thân thích của mình nhóm đều phán quyết tử hình, nguyện ý đi theo ta, tự nhiên sẽ đi theo ta, không nguyện ý đi theo ta, cũng liền không xứng lại dùng giận nở tẹt cái họ này tốt. Cờ rít nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ngoài xe ngựa mặt. Đối đứng ở nơi đó chờ cuối cùng mệnh lệnh đội trưởng đội thị vệ mở miệng phân phó nói, toàn bộ đều xử lý đi, không cần để lại người sống. Vâng, đội trưởng đội thị vệ tay phải nắm quyền đặt tại trên ngực, trở về lễ về. Sau liền cho sau lưng chờ đợi mệnh lệnh thủ hạ nhóm một thủ thế. Ngay sau đó, những cái kia thủ hạ nhóm nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc không nói, từ bên hông rút ra riêng phần mi nhờ súng ngắn. Chúng ta là dẫn nở tẹt gia tộc thị vệ, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy một đám ngay cả khôi giáp đều không có mặc vệ binh vọt vào nhà này cao ốc, canh giữ ở đầu bậc thang mấy cái dẫn nở tẹt gia tộc tư quân lập tức cảnh giác lớn tiếng thét hỏi. Binh trả lời hắn, là một tiếng để ngoài cửa phở ơn bở có chút tim đập nhanh súng vang lên. Ngay sau đó, lít nha lít nhít tiếng súng ngay tại nhà này trong tiểu lâu quanh quẩn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết còn có xin tha thứ âm thanh, cùng thi thể nện trên sàn nhà tiếng vang trầm trầm. Vẹn vẹn đi qua mấy phút, một cái cờ rít quân cận vệ binh sĩ mang theo súng ngắn đi tới, đứng ở cờ rít đội trưởng bảo vệ sau lưng, nhẹ giọng báo cáo, đều giải quyết. Đội trưởng bảo vệ nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên một bước, đối mã trong xe cờ rít báo cáo, bệ hạ đều đã xử lý tốt. Tại loại này chật hẹp trong hoàn cảnh, phối hợp ra súng ngắn quân cận vệ các binh sĩ nếu là còn không đánh lại một đám kiếm khách du hiệp, kia thật là gặp quỷ. Cho nên cờ rít một chút đều không lo lắng những này giận nở tẹt gia tộc ngu xuẩn có thủ đoạn gì, hắn chỉ là hầu ở đệ sải bên người, chờ một kết quả thôi. Đệ sải miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười đến, mở miệng nói cảm tạ, cái này vốn là chuyện của chính ta, còn muốn làm phiền ngươi đến giúp đỡ, thực sự là hiện tại chúng ta đã nhất bản, đệ sải chúng ta không có đường lui, chỉ có thể một mực đi về phía trước. Cờ rít trên mặt mang mỉm cười, mở miệng an ủi đệ sải nói, nếu như ngươi thật muốn cứu vớt gia tộc của ngươi, vậy thì càng hẳn là tỉnh lại, không phải sao? Sau khi nói xong hắn tựa vào xe ngựa chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, mở miệng nói ra, gần nhất ạ lần bên kia tấp nập tại điều động quân đội, ta nghĩ bọn hắn nhằm vào đỏ thản đế quốc chiến tranh, đã phân ra thắng bại. Nhân viên tình báo của chúng ta truyền về tin tức, tựa hồ ạ lần đế quốc tại đỏ thản bên kia tiến công, cũng không thuận lợi nhắc lên chuyện đứng đắn để sẽ trở nên nghiêm túc lên, nhìn xem cờ rít nói, sự tình so với chúng ta tưởng tượng, khả năng còn muốn phức tạp một chút. Hồng Y Lìa đại pháo mặc dù uy lực so bất quá chúng ta hỏa pháo, nhưng tại thế giới này cũng coi là một loại nhảy vào cách tân. Tay cầm Hồng Y Lìa đại pháo đều không thể thả nờ dê đửa cờ chiến tranh, là ta xem thường anh hùng thiên hạ sao? Cờ rít cau mày mở miệng phân tích nói. Xe ngựa đứng ngoài cửa phở nở bờ lúc này mở miệng, đối cờ rít xen vào nói, bệ hạ có khả năng, là thánh ma đế quốc, nhúng tay ạ lần đế quốc cùng đỏ thản đế quốc ở giữa chiến tranh rồi. Như vậy cũng tốt giải thích. Cờ rít nhẹ gật đầu, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, vẹn vẹn có Hồng Y Lìa đại pháo, xác thực đánh không lại có Long kỵ sĩ thánh ma đế quốc. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, sự tình hướng về nguy hiểm nhất phương hướng phát triển, rất nhanh chúng ta liền sẽ biến thành thánh ma đế quốc cái đinh trong mắt, tập kết bộ đội tiến về biên cảnh chiến tranh có lẽ đã bắt đầu.